Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, lòng dạ lệch ra. Ngươi học tiếng Tata làm cái gì? Hỏi hắn. Thích Liễu Liễu bởi vì hắn đứng ở cửa, dứt khoát cũng từ trên xuống dưới quan sát hắn. Vương gia đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Hành cười một tiếng, tràn đầy tiếng nói. Ta không quá thích cảm thấy hứng thú, loại này dùng từ. Ta càng thích nói ngươi rất dễ dàng làm người khác chú ý. Chẳng lẽ không có ai đã nói với ngươi? Mỗi lần ngươi mắt ngọc mày ngài lúc cười lên, giống như đoàn giống như ngọn lửa. Là lửa liền tốt rồi. Tốt nhất là tam vị chân hỏa. Đốt chết ngươi. Thích Liễu Liễu chậm rãi hít hơi. Ngoài miệng nói. Vương gia cái thanh này miệng thật ngọt. Nhiều năm như vậy bên ngoài luyện ra được chứ? Tạm được. Hắn nhíu mày đứng thẳng. Bất quá không cần luyện. Tiêu gia chúng ta người trời sinh liền miệng ngọt. Ta khen ngươi. Là thật tâm. Thích Liễu Liễu ngửa đầu nhìn lấy dưới mái hiên băng động. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Có lẽ ban đầu không nên vội vã đem Đỗ Nhược Lan làm như thế tuyệt. Ít nhất để cho nàng trước còn có một cơ hội câu dẫn Tiêu Hành. Chờ đến cái này đôi cặn bã nam tiện nữ tiếp cận thành đôi. Sau đó nàng lại tứ lạng bạt thiên cân. Đánh tàn phế bọn họ đôi cẩu nam nữ này báo thù. Có Đỗ Nhược Lan tại. Vào lúc này ít nhất có thể để cho nàng tới gắt gao mong ở trước mặt đầu này chó sói a. Suy nghĩ bay một hồi, nàng thu hồi ánh mắt. Vương gia thật lòng chỉ sợ tùy chỗ có nhạt. Ta muốn vào nhà, phiền toái vương gia nhường một chút. Trước lưu hắn mạng chó. Đợi nàng đem sự tình suy ngẫm rõ ràng lại nói. Tiêu Hành đưa tay nắm lấy rơi trên đầu nàng một mảnh hoa tuyết. Chớ kêu đến như thế sinh phân. Lúc không có ai ngươi có thể gọi ta A Hành. Cái này liền làm đến Thích Liễu Liễu không nhịn. Được muốn trực tiếp làm thịt hắn. Trong kiếp trước nàng làm hắn 8 năm vương phi. Có lẽ đầu đến cuối không được qua hắn cái này đãi ngộ. Tên khốn này não nếu không phải là cho xét đánh. Thì nhất định là nàng đời nào giết cha hắn lại đoạt hắn thế chứ. Nàng nói. Vương gia đối với ta thật là đặc biệt xem trọng. Không biết ta thích Liễu Liễu có tài đức gì. Tiêu Hành dương môi. Ta thích ngươi như vậy cay cú lại làm việc lưu loát nữ hài tử. Thích Liễu Liễu kéo khóe miệng. Cái kia chắc hẳn ta hiện tại hướng trên mặt vương gia đập cái 13-14 quyền vương gia sẽ. Càng thích, hắn cười một cái. Không nói lời nào. Thích Liễu Liễu trong kiếp trước không có cùng hắn từng nói như vậy nói. Bọn họ đụng đầu thời gian ở chung với nhau không nhiều. Ngay trước người ngoài, nho nhã lễ độ. Nàng là thức đại thể cố đại cục sở vương phi. Hắn là ôn hòa quan tâm sở vương gia. Phía sau cánh cửa đóng kín. Nàng ở nàng chiêu dương cung. Hắn tại hắn thừa vận điện. Gặp mặt, chào hỏi. Có chuyện nói chuyện. Vô sự tan đi. Nhưng không nhiều gặp mặt cũng làm nàng đối với hắn ký ức vẫn còn tồn tại. Trong kiếp trước hậu kỳ hắn thật ra thì cũng trầm muộn rất nhiều cười cũng ít. Chính là có. Nụ cười kia cũng hầu như không đạt đáy mắt. Dĩ nhiên cũng có thể là nàng căn bản không thể thân cận hắn. Hiểu rõ hắn nguyên cớ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn không phải là trước mắt như vậy còn có thể cùng người chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Sống lại, nàng không quá tin tưởng. Nhưng ở không cách nào giải thích Kỳ Hành vì đó trước, cũng có thể miễn cưỡng làm thành một loại suy đoán. Nàng nói, Bắc Thành Hồ Thị Lang nhà Tam Tiểu Thư, vương gia nhận biết sao? Tiêu Hành hơi ngừng tụ lại chân mày. Ta có lý do gì muốn biết nàng sao? Thích Liễu Liễu theo dõi hắn cặp mắt nhìn một hồi. Liền nhún vai một cái. Hồ Thị Lang nhà Tam Tiểu Thư, Trương Thầy Lang Thư Nữ, Lưu Thiên Hộ muội muội, vài trăm dặm bên ngoài dưới chân Hoàng Sơn họ Ân dân gian cô nương. Những thứ này đều cùng hắn dây dưa dễ má không cạn. Hồ Tam Tiểu Thư cùng Trương Nhị Tiểu Thư chính là hắn trong kiếp trước chắc phi. Ngoài ra chính là của hắn các thị thiếp. Xuất thân đều chưa ra hình dáng gì. Mạng giao thiệp cũng không thấy mạnh giường nào. Trong bụng tâm địa gian xảo cũng không ít. Vu hãm, tranh sủng, giả trang vô tội giả bộ đáng thương. Cái gì quỷ kế đều tới hết. không còn cái Đỗ Nhược Lan. Nàng nơi này thật ra thì còn có là bị chọn. Bất quá hắn nếu đối với Hồ Trác Phi không phản ứng chút nào, như thế hẳn là sẽ không là sống lại rồi. Có thể Tô Thận từ cùng nàng trừ cái linh hồn giống nhau ở ngoài, còn có cái gì là có thể cung cấp hắn mưu đồ đây? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nàng chợt nhớ tới, Yến Đường trở về phòng đem kiếm chụp ở trên mặt bàn, sầm mặt lại thay áo đi ra, trực tiếp hướng Thích ra đi. Mới ra vương phủ, ai ngờ Phùng Thăng liền đến trước mặt, cười với hắn mị mị cắp thắt lưng. Vương gia đây là muốn đi ra ngoài, truyền cho chúng ta thế tử gia mà nói. Hiếm thấy hôm nay Thụy Tuyết, Tây Giao trở về Long xem Merlin nhất định rất có đáng xem rồi. Vì vậy muốn hẹn hơn mấy vị gia xuống thưởng trở về Long xem ngồi một chút. Thuận tiện ở trên núi dùng đến đạo sĩ môn thức ăn cầm tay trở lại. Vương gia nếu là không có việc gấp nha, đi qua ngồi một chút. Yến Đường nhìn hắn chằm chằm một hồi, thu hồi ánh mắt, chúng ta phải ra ngoài. Tử Dục trở về phòng cầm y phục, ta trước hết đi ra rồi. Tiêu Hành lười biếng long tay, vừa cười nhìn Thích Liễu Liễu. Đừng lão đối với ta đầy bụng địch ý, ta chẳng qua là rất tán thưởng ngươi mà thôi. Thích Liễu Liễu nhếch mép một cái, cõi đời này phàm là tóc húi cua chỉnh mặt nữ tử, ước chừng liền không có hắn không thưởng thức. Hắn thật đúng là há mồm liền ra. Bất quá trong lòng biết rõ, nàng ngược lại không nghĩ như vậy cố ý tránh hắn. Có cái gì tốt tránh đây? Làm như có thật tựa như. Vương gia suy nghĩ nhiều, nàng nói. Tiêu Hành nhìn nàng một hồi, ôm lấy cánh tay. Có phải là có người hay không đã nói với ngươi ta cái gì? Thân ngay không sợ chết đứng. Vương gia nếu không có tiền khoa, vì sao có câu hỏi này? Tiêu Hành nhíu mày, quan sát nàng một hồi, nói, thật ra thì ta vốn là chẳng qua là cùng ngươi tùy tiện phiếm vài câu giết thời gian. Không biết đề tài làm sao sẽ lệch đến nước này. Còn là nói ta lớn tuổi, với các ngươi những thứ này tiểu cô nương nói không tới cùng nhau. Thích Liễu Liễu cười, cũng có thể là bởi vì vương gia vốn là mọc ra phó lệch lòng dạ. Tiêu Hành hí mắt nhìn nàng, lời này nghe thật không đáng yêu. Thích Liễu Liễu xem thường, hắn buông xuống mắt thấy nàng, trên mặt không có sắc giận, mà hai con ngươi lại có thần thái. Yến Đường đi tới Thích gia trong viện, ngẩng đầu liền gặp được chính là Tiêu Hành dịu dàng thắm thiết nhìn lấy bộ dạng Thích Liễu Liễu. Hình Trích liếc nhìn hắn, liền cười nói, các ngươi đang nói gì? Thích Liễu Liễu xoay người, liếc mắt một liền thấy Yến Đường thần sắc hờ hững đứng ở cửa viện. Ánh mắt trừng trừng rơi vào trên người nàng. Quần áo đen chính hắn tinh xảo mà đứng ở trong tuyết. Nhìn một cái nhìn sang tuấn Mỹ có thể khiến người ta hít thở không thông. Đồng hành Hình Trích Trình Hoài Chi đứng ở cạnh hắn bên. Gió kia tư trác hẹn bộ dáng, nhất thời cũng nổi bật lên, cái này rộng rãi tiền đình cũng nguy nga lộng lẫy lên. Yô, à Đường các ngươi đã đến rồi. Lúc này vừa vặn Thích Tử Dục Thích Tử Khanh cũng tự trong viện ra tới. Cười ha hả ngừng ở Tiêu Hành bên này cùng bọn họ gợi lên bắt chuyện. Ta còn nói các ngươi còn phải một hồi đây. Ta để cho người tại Tây Giao trở về Long trong quan an bài căn phòng. Cái kia xem sau Merlin giờ phút này đang có đáng xem. Ta mang theo đầu bếp, chúng ta lên nơi đó ngồi một chút đi. Yến Đường không có lên tiếng, chỉ nhìn hướng Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu cũng đang nhìn hắn, rất nhiều ngày không có chạm mặt. Hắn ánh mắt này cũng thật giống là nàng thiếu nợ hắn chừng mấy bút phong lưu nợ. Nghe được Thích Tử Dục lời này, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu. Các ngươi muốn đi trở về Long xem. Thích Tử Dục còn không tới kịp nói chuyện, Tiêu Hành đã gần đây trả lời nàng. Không sai, mau trở lại phòng cầm đấu bồng. Chờ ngươi. Thích Liễu Liễu vẫn nhìn lấy Yến Đường, nói, các ngươi đều là lớn độc thân, ta một người mới không bằng các ngươi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.